Thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 1223 thiên cấp luyện đan sư. Khóc chuyện audio.com. Kỳ thực còn có một vài thế lực đang suy tính trong lòng. Hai người kia lợi hại như vậy. Nếu như sau này tu vi linh lực đạt được cấp bậc linh tôn. Nếu hôm nay bọn họ làm khó hai người đó có thể sẽ trả thù bọn họ hay không? Trong lúc nhất thời không ít thế lực không dám mạo hiểm như vậy. Nhất là nghĩ đến thủ đoạn hai người kia độc ác, cuối cùng mọi người kiên quyết yêu cầu để hai người kia vẫn là hạng nhất và hạng thì bảng Long Phượng tranh bá. Cuối cùng hạng nhất và hạng nhì Long Phượng tranh bá vẫn là Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ. Mà lúc này Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đã sớm rời khỏi núi Bắc Mang. Đi thẳng một đường đến thành trì gần đó. Tòa thành trì này chính là một trong 12 tòa thành nổi danh của Lam Vân Thành. Sở dĩ Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên đến Lam Vân Thành là bởi vì bọn họ muốn tìm một công hội luyện đan sư. Để nghiệm chứng thân phận luyện đan sư. Sau khi nghiệm chứng thân phận luyện đan sư, công hội sẽ phát một huy hiệu chứng nhận thân phận cho Vân Thiên Vũ. Có huy hiệu luyện đan sư, nàng mới có thể tiến nhập đại hội luyện đan sư của Tê Hà Cốc. Nếu không có huy hiệu luyện đan sư, đám người các nàng không vào được, cho nên Vân Thiên Vũ mới tìm đến một tòa thành trì gần nhất. Nghiệm chứng thân phận của mình, công hội luyện đan sư Lam Vân Thành hết sức náo nhiệt. Tuy là Tây Đại Lục rất ít luyện đan sư, nhưng luyện đan sư trong công hội bán các loại đan dược chân quý. Cho nên công hội có rất nhiều người, đám người Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên đi vào. Tiểu nhị của công hội tưởng là bọn họ đi đến đây mua đan dược. Cho nên nhiệt tình bắt chuyện mời bọn họ vào. Sau đó liên tục hỏi bọn họ muốn mua loại đan dược nào. Cuối cùng nghe Vân Thiên Vũ nói đến để nghiệm chứng thân phận luyện đan sư. Tên này lại kinh ngạc một hồi. Bởi vì công hội luyện đan sư Lam Vân Thành đã rất lâu rồi không có luyện đan sư đến nghiệm chứng thân phận. Bây giờ nghe Vân Thiên Vũ nói muốn nghiệm chứng thân phận tiểu nhị lại thấy kỳ lạ. Khách quan muốn nghiệm chứng thân phận phàm cấp luyện đan sư sao? Tiểu nhị hỏi để ý nhiều lắm. Tuy nói thân phận luyện đan sư chân quý, phàm cấp luyện đan sư chỉ có thể luyện chế một ít đan dược phàm cấp. Những đan dược kia thật sự rất phổ thông, cho nên bình thường tiểu nhị không quá để ý, Vân Thiên Vũ thản nhiên nói. Ta tới nghiệm chứng thân phận thiên cấp luyện đan sư, thiên cấp, tiểu nhị tưởng mình nghe nhầm, xoay người kinh hãi nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Tuy là hắn không nhìn thấy bộ dạng Vân Thiên Vũ thế nhưng nghe được cô gái này tuổi không lớn. Hẳn tuổi còn rất trẻ. Còn trẻ như vậy mà thân phận luyện đan sư rất lợi hại. Nàng muốn nghiệm chứng thân phận thiên cấp luyện đan sư. Điều này có thể sao? Bên này tiểu nhị đang kinh ngạc. Không ít luyện đan sư trong công hội nghe được cũng đang bàn tán. Không ít người thì thào thì thầm. Vừa rồi hình như ta nghe được tiểu cô nương kia nói muốn nghiệm chứng thân phận thiên cấp luyện đan sư. Làm sao có thể? Tiểu cô nương trẻ tuổi như vậy là luyện đan sư đã là không tệ. Nàng vậy mà lại muốn nghiệm chứng thân phận thiên cấp luyện đan sư. Thực sự là có suy nghĩ kỳ lạ. Phải biết rằng thân phận thiên cấp luyện đan sư không chỉ cần có lò luyện đan chân quý còn phải có dị hỏa. Dị hỏa là vô cùng khó có được. Nàng là địa cấp luyện đan sư là cùng rồi. Lại vẫn muốn nghiệm chứng thiên cấp luyện đan sư. Bốn phía bàn ra tán vào, Vân Thiên Vũ không thèm để ý đến những người này. Nàng ngẩng đầu nhìn tiểu nhị, thấy tiểu nhị nhìn nàng chằm chằm, không có phản ứng, Vân Thiên Vũ cau mày, lạnh lùng nói, rốt cuộc công hội này của các ngươi có nghiệm chứng thân phận thiên cấp luyện đan sư không? Cách chương.